Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4433, Thiên Địa Dị Động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động tới quỷ dị, đỉnh đầu cục đá càng là nói không nên lời cổ quái. Nhưng mà, Lục Bình tìm không thấy vấn đề nơi, nhất thời nửa khắc lại không có chạy trốn biện pháp. Cho nên, chỉ có thể thủ tại chỗ này khổ chờ việc cấp bách. Trước trấn an hảo bên người này đàn ngu sở Lục Bình vượt qua tuổi thành thục, cao giọng nói. Đại gia không cần khẩn trương, phụ thân đã ở tới rồi cùng chúng ta hội hợp trên đường. Điểm này cục đá, tạp không chết người, chúng ta nhẫn nại hạ, chờ phụ thân tới, liền nhất định nghĩ đến biện pháp cứu chúng ta ngàn vạn không cần tự loạn đầu trận tuyến. Nàng đều nói như vậy, những người khác tính toán, cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc tình thế thực rõ ràng. Chạy, bọn họ cũng chạy không được. May mắn chính là, dần dần mà, cục đá, cùng bùn, đều không hướng hạ tạp. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra, lại không biết, một đợt mới đình, một đợt lại khởi, trò hay, lúc này mới bắt đầu trình diễn. Đột không nảy nhiên mà, rầm rầm tiếng sấm trong tiếng, đỉnh đầu vang lên một phen vang vọng phía chân trời tiếng kêu. Lục Bình đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu thật lớn đơn chân điểu thú hùng dũng oai vệ mà, dương cánh bay cao. Sắc bén con người cùng Lục Bình bọn họ đối thượng, màu trắng mõm hư hư thực thực vẽ ra một đạo quỷ dị độ cung, Lục Bình đám người tâm giác không ổn. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, kia đầu chim khổng lồ cơ nhiên cúi đầu, hướng về phía bọn họ bay vút mà qua. Có hán tử hoảng loạn kêu lên, không tốt, nó muốn tập kích chúng ta, vô duyên vô cớ. Nó vì sao tập kích chúng ta? Đại gia chạy nhanh tránh đi. Lục Bình lại tức lại cấp. Sinh mệnh thời điểm, không thể không chật vật mà. Cùng những người khác trên mặt đất lăn là một đoàn, mới có thể tránh đi chim khổng lồ đánh lén. May mà một chút là, này đầu loài chim bay công kích chỉ là làm bộ dáng hù dọa bọn họ, cũng không phải thật sự muốn đả thương hại. Cho nên, đứng lên thời điểm, Lục Bình đám người trừ bỏ trên người chật vật một ít ở ngoài, xem như hoàn hảo không có việc gì. Lục Bình đứng ở một đám hán tử trung gian, nắm chặt quyền, căm tức nhìn còn xoay quanh không đi chim khổng lồ, lớn tiếng kêu lên. Ta nãi chân hoàng giới lục tông huyết mạch, gặp nạn với quỷ trùng, từ nhỏ nghe ra phụ đề cập quỷ trùng công việc, biết nhữ nãi thái cổ thú tộc hậu duệ chi nhất tất phương. Chúng ta lục tông cùng các ngươi tất phương thú tộc không có ăn tết, liền tính đã từng có chỗ đắc tội. Kia cũng là lão tổ tông kia một thế hệ sự tình, ở quỷ trùng, nhân tộc cùng thú tộc luôn luôn chung sống hòa bình. Ngươi, vì sao phá hư quỷ trùng quy tắc, tập kích chúng ta, nghe một chút lời này, cho nên nói a, mộ nữ thật sự không nên lại cười người Lục đại tiểu thư là bao cỏ. Nhân gia nhanh mồm dẻo miệng, hơn nữa thâm minh đại nghĩa, hiểu được hiểu chi lấy lý đâu. Thực mau, danh gọi tất phương đại điều thấp phi, rộng lớn điều trên lưng. Truyền đến mộ nữ tử lười biếng hài hước tiếng nói. Nha, ta còn đương Lục tiểu thư là người từ ngoài đến, cái gì cũng đều không hiểu, không nghĩ tới, nguyên lai Lục tiểu thư đối quỷ trùng nhận thức không ít, liền này chỉ đơn chân đại điểu kêu tất phương ngươi cũng biết nha. Này quen thuộc thanh âm, Lục Bình trước tiên nghe ra tới, nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà tầm mắt trói chặt ở thanh nguyên chỗ. Không, người không phải ở trong giếng, sao có thể ở nơi đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, nàng lời nói không để yên, đừng nhìn đến khúc đàn nhi trên mặt, lại đột nhiên trừng lớn mắt. Không phải nàng, nữ nhân này là ai? Chỉ là thanh âm cùng cái kia kêu khúc đàn nhi nữ nhân giống nhau sao? Tất phương bị mỗ nữ xưng là, đơn chân đại điểu, có điểm không vui mà quơ quơ đầu. Thực mau, khúc đàn nhi duỗi tay, mỉm cười mà sờ sờ nó đầu, nhợt nhạt một tia mây tía. Lộ ra tiêm bạch tinh tế ngón tay, truyền tới nó làn da thượng, tất phương cả người chảy xuôi quá một trận chưa bao giờ từng có tâm an, lập tức mà, liền lại bình phục xuống dưới, lược thấu hung hãn trên mặt, thậm chí lộ ra vài phần vui vẻ chịu đựng. 4436, cách chương.